mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Chúng tôi hẹn với nhau rằng cho dù xảy ra việc gì cũng không thể để nước mắt rơi xuống. Chúng tôi quyết tâm không để cho bất cứ ai coi đôi người cách mạng chúng tôi là người bùn, người cỏ và người giấy. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, ý chí cách mạng không thể mất. Đừng nhìn chúng tôi đeo cùm sắt xiềng tay, có thể khóa chân tay của chúng tôi nhưng không khóa được tráng khí ngút trời. Gân xương nát, thịt da tan, ý chí càng kiên định. Ra pháp trường, ngẩng cao đầu hiên ngang nhìn xa. Chúng tôi nhìn thấy cờ đỏ cách mạng đã dương cao, khói lửa đấu tranh đã bùng cháy. Nhưng hãy đợi, gió mưa qua, trăm hoa bừng sắc diễm. Hương thôn mới như bình minh ánh sáng chiếu nhân gian. Nghĩ đến đây, chúng ta càng tin tưởng, ý chí càng kiên cường. Chỉ quan tâm nhất tình cách mạng, tình đồng chí có thể thơ mãi ngàn năm, truyền tụng đời đời. Sau khi bị đeo còng tay, lại bị vải đen che hai mắt giống như những người tù thực sự, chúng tôi bị một chiếc xe hơi chở đi chừng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi vải đen được kéo xuống khỏi mắt tôi, còng tay được mở ra, chúng tôi đã đến một nhà tạm giam đặc biệt của một nhà tù nào đó. Nhà tạm giam có 3 gian phòng to, kích cỡ giống như phòng hội nghị đảng ủy trấn Trình Cương. Có điều khác biệt là cửa sổ của phòng hội nghị sáng lóa, nhưng cửa sổ ở đây chỉ nhỏ bằng một tấm ảnh chân dung tiêu chuẩn, mà 3 gian phòng chỉ có một cái cửa sổ. Cửa sổ cao hơn đầu người rất nhiều, có kiễng chân duỗi tay cũng không với tới mép dưới của cửa sổ. Song sắt bên cửa sổ thô như ngón tay, dày như một cánh rừng mận gai. Giữa 2 song sắt, nhiều nhất chỉ có thể thò một nắm tay ra ngoài. Nói tóm lại, phòng giam đặc biệt này giống như một kho lương thực bị chiến chống bọn đế quốc và xét lại của nhà nước. Điều đặc biệt hơn là không phải vì phòng tạm giam này giống như một kho lương thực, mà là trên mặt đất, trên đỉnh và 4 bức tường của phòng tạm giam này, trừ các phía, các góc đều lắp bóng đèn ra. Tất cả đều được sắp xếp một cách dày đặc chi chít, tề chỉnh các câu danh ngôn và chân dung của các vị vĩ nhân. Ví dụ như những câu thơ của Mao Chủ tịch có màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Thể chữ phòng theo Tống, thể Tân Ngụy, thể Tân Liễu và những câu thơ được viết theo ấn loát thư pháp như rồng bay phượng múa. Lúc băng vải đen được kéo ra khỏi mắt tôi và mắt Hồng Mai, không ngờ bọn họ nhốt chúng tôi vào cùng một phòng. Trong phút chốc, hai chúng tôi không biết nên xử trí ra sao. Bầu không khí cách mạng cháy bừng bừng, đỏ rừng rực làm cho chúng tôi nghẹt thở. Ở chính giữa nhất của trần nhà trên đầu chúng tôi dán một bức tranh ngôi sao 5 cánh đỏ vàng cực lớn đang phản chiếu lấp lánh. Mà trên đầu nhọn của 5 góc ngôi sao treo 5 cái bóng đèn lớn. Ở ngoài bóng đèn lại dán 5 bức chân dung của các vị vĩ nhân. Vòng ngoài của 5 bức tranh dán đầy những danh ngôn và nhận định của các vĩ nhân, trải ra cho đến 4 bên và 4 góc của trần nhà. Mà trên 4 mặt tường cao lớn đều nhất loạt dán 5 hàng tranh cổ động. Nền đỏ, chữ vàng, kích thước giống nhau nhưng nội dung lại khác biệt. 5 hàng tranh giống như đại dương đỏ đó, mép trên chạm đến trần, mép dưới chạm xuống nền đất, không hề để lộ ra một viên gạch nào ở bốn mặt tường. Mò trên nền nhà dẫn ra cửa phòng tạm giam. Ở giữa có một cái nền xi măng to 1 mét vuông. Trên nền bày 2 chiếc ghế cao cách đất 3 thước. Mặt ghế to bằng tờ giấy. Những chỗ khác đều bày đầy những tượng thạch cao to nhỏ đủ loại. Lấy khăn bịt mặt, mở khóa tay cho chúng tôi là một binh sĩ trẻ đeo phù hiệu, đội mũ có huy hiệu. Tay trái anh ta xách còng tay kêu tinh tinh tang tang. Tay phải xách 2 miếng vải đen. Anh ta nhìn 2 chúng tôi một cách kỳ lạ. Dùng chân dịch 2 chiếc ghế cao cách xa nhau 3 thước. Rồi nói không hề có một chút tình giai cấp nào. Thôi, 2 người đứng lên. Lúc nào muốn khai thật rồi thì gọi chúng tôi. Câu nói đó vừa xanh vừa tím lại có màu đen thẫm. Tôi và Hồng Mai sau khi do dự liền đứng lên 2 chiếc ghế gỗ cao đó giống như trồng cây. Lúc đứng lên tôi mới nhìn rõ. Chính giữa mặt ghế có 3 chiếc đinh lớn từ phía mặt dưới ghế đâm lên, lộ hơn 1 tấc trên mặt ghế. Có nghĩa là chiếc ghế đó chúng tôi chỉ có thể đứng hoặc ngồi xổm chứ không thể ngồi lên. Ngồi lên thì 3 chiếc đinh đó sẽ đâm vào thịt. Tôi muốn nói với người binh sĩ đó vài câu, nhưng nhìn anh ta khom lưng đi xa. Cho đến lúc này, cho đến giây phút này, tôi mới hiểu ra rằng tôi và Hạ Hồng Mai đã bị nhốt vào trong phòng tạm giam đặc biệt của một nhà tù đặc thù. Chúng tôi trước đây chưa từng nghe nói đến nhà tạm giam. Từ trước đến giờ không nghĩ ra trong thế giới đại cách mạng còn có cái nhà tạm giam như thế này. Cùng với tiếng loảng xoảng lạnh lùng, người binh sĩ đó đóng chặt cánh cửa gỗ được gắn bằng sắt lại. Ánh sáng trong phòng phút chốc tối sầm lại, không khí trầm lắng lại. Trong phút chốc, 2 chúng tôi hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tuy rằng vẫn cùng trong một môi trường cách mạng, nhưng lại hoàn toàn là một thứ cách mạng khác, là một loại không khí khác. Hồng Mai đứng trên chiếc ghế cao ở bên phía tây, tôi đứng trên chiếc ghế cao ở bên phía đông. Bức chân dung cực lớn ở giữa 2 cái ghế cao chia cắt chúng tôi lại. Trong một bó ánh sáng, lúc xế chiều từ cửa sổ hắt vào, tôi nhìn thấy mặt Hồng Mai bình tĩnh hơn trước rồi. Như là đã hiểu rõ tất cả, có thể đối diện với tất cả, có chút vẻ lẫm liệt, hiên ngang. Tôi không biết chiếc xe chở chúng tôi đến có hình dạng như thế nào. Có lẽ là chiếc xe Jeep đít vuông. Hồng Mai ngồi bên nào của tôi? Ở trên xe, run rẩy, nước mắt tràn hết ra ngoài, hay là giống như Lý Ngọc, hiên ngang, ngạo nghễ khi ra bãi hành hình? Nhưng mà lúc này đây, mặt trời đang từ phía núi Tây rơi xuống, từ khung cửa sổ bé nhỏ của phòng tạm giam xối xuống một chùm ánh sáng. Khắp nơi đều là màu đỏ và tranh in. Chùm ánh sáng đó càng chiếu càng ánh thành một bó lửa đỏ rực. Có thể nghe thấy tiếng bước chân thong thả của người lính gác ở bên ngoài. Có thể nhìn thấy trên cánh cửa sổ nhỏ đó không ngừng có một khuôn mặt ngó vào trong phòng. Mỗi khi bọn họ liếc một cái, bọn họ chắc chắn là đứng trên một cái bục nào đó, thì ánh sáng trong phòng liền tối ầm một cái. Khi ánh sáng vừa bị tối, chúng tôi liền biết rằng chúng tôi đã bị giám sát như thế nào, coi giữ thế nào. Tôi nhìn qua loa những hàng chữ và nhận định trong phòng tạm giam đa số nội dung đều đã nhìn qua trong cuộc cách mạng thường ngày rồi. 10 người thì có đến 8 người thuộc lào lào như cháo chảy. Ví dụ như đấu tranh giai cấp, viên linh đan đỏ. Ví dụ như đường lối là cương lĩnh, nắm lấy mấu chốt, mọi việc sẽ xong. Lại ví dụ như học, học nữa, học mãi, tiến bộ, tiến bộ, tiến bộ mãi, vân vân và vân vân. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.